Trọng sinh Vi Tiểu Ca Nhi, chương 64, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor, Pan, buổi sáng ngày 6 tháng 10, khoảng giờ thìn, 7 giờ, 9 giờ, Vương Tiểu Nhị ra đồng gặt lúa, Quý An Giật ở nhà bận việc trong nhà, Trương Tam Ca Nhi xách một bao bố nhỏ, cước bộ có hơi chần chừ chậm rãi đi qua đây, đợi đến gần. Y mới nhỏ giọng hô một câu. Quý Ca Nhi. À. Quý An Giật đang đẩy thóc đều đều. Nghe thấy phía sau có tiếng nói rất nhỏ. À một tiếng. Nghiêng đầu nhìn. Vừa thấy hai mắt hắn liền hơi sáng ngời. Thanh âm không tự chủ được mà cao hơn một chút. Trương Tam Ca Nhi sang đây. Trương Tam Ca Nhi vốn có hơi khẩn trương không yên. Thấy Quý An Giật lộ ra vẻ mặt này. Cảm xúc y liền chuyển biến tốt đẹp hơn không ít. Hé miệng nở một nụ cười ngại ngùng. Chủ động nói. Phơi thóc phải không? Ta cũng làm. Được. Quý An Giật rất sảng khoái đưa nông cụ cho Trương Tam Ca Nhi. Còn mình thì đi vào phòng bếp lấy thêm một cái nông cụ khác. Động tác Trương Tam Ca Nhi rất quen thuộc lưu loát. So với Quý An Giật nửa đường mới làm. Thì nhanh hơn gấp nhiều lần. Trương Tam Ca Nhi, chân à cha ngươi có bị sao không? Vào phòng bếp, cất nông cụ xong, Quý An Giật vừa hỏi vừa rót hai chén nước qua. Nói đến việc này, vẻ mặt Trương Tam Ca Nhi rõ ràng có hơi ảm đạm đi. Y suy nghĩ một chút, đáp, vẫn còn được, dừng một chút, y nói thêm, dưỡng bệnh thêm một tháng là khỏe. Vậy là tốt rồi, Quý An Giật nói tiếp một câu. Trong khoảng thời gian ngắn hắn không biết nên nói như thế nào. Lẽ ra, Trương lão gia tử ngã gãy chân. Bây giờ lại là vụ mùa. Trong nhà chắc là thiếu người. Nhưng Trương Tam Ca Nhi lại qua đây. Rất rõ ràng y ở Trương gia. Tình cảnh không hề tốt chút nào. Quý Ca Nhi lần trước người có nói. Trương Tam Ca Nhi ngẩng đầu muốn nói lại rồi lại thôi. Ánh mắt lộ ra chút khẩn trương. Hai tay không tự chủ mà nắm chặt bố bao. Y thật sự xem lời nói của Quý Ca Nhi là tấm gỗ cứu mạng. Chuyện ngươi ở lại đây hỗ trợ. Bao ăn bao ở. Một ngày 10 tiền đồng. Ta đều một mực chờ ngươi qua đây. Quý An Giật lập tức nói tiếp. Trương Tam Ca Nhi nghe xong. Cả người cũng tươi vui hơn. Cảm ơn ngươi. Quý Ca Nhi. Bố bao nhỏ để trên dương gỗ trong nhà. Trương Tam Ca Nhi rất tự nhiên rửa sạch thớt và dao. Dọn xong bàn và tấm trúc. Sau đó mang đồ ăn đi rửa sạch. Đang, đang, đang. Bắt đầu cắt. Bây giờ rau dưa đều phải phơi nắng thành rau dưa khô. Nếu không hái thì sẽ già. Rất tiếc. Tuy hai người bọn họ bây giờ có thêm Trương Tam Ca Nhi nữa. Chắc cũng không ăn không hết nhiều rau dưa khô như vậy. Ngược lại cũng có thể bán cho Tô Cẩm Minh. Quý An Giật đem rau dưa khô đã phơi nắng hôm qua. Mang ra ngoài phơi nắng tiếp. Tiếp tục phơi nắng thêm một ngày nữa là vừa. Khi hắn đang vào nhà. Dê mẹ và hai chú chó mới chậm rãi quay về. Thấy hắn, cả ba đứa vừa đi vừa ngẩng đầu phát ra tiếng. Học giống như người chào hỏi hắn một tiếng. Yêu, hôm nay về sớm thế. Mấy hôm nay hắn vội đến nổi chân không chạm đất. Còn không có thời gian để thở lấy hơi. Bây giờ Trương Tam Ca Nhi qua đây. Áp lực giảm đi nhiều. Cả người Quý An Giật cũng thoải mái hơn không ít. Dê mẹ và hai chú chó đi đến bên cạnh chân Quý An Giật. Rụi đầu a, ra nhà sau ngốc đi. Nước ta đã thêm cho các ngươi rồi đấy. Vỗ đầu dê mẹ, lại dùng chân nhẹ nhàng đuổi đuổi hai chú chó con. Trong đầu Quý An Giật nghĩ, có thời gian nên dẫn bọn chúng núi xem. Cọ cọ rụi rụi một hồi, dê mẹ mới chậm rãi đi ra nhà sau. Hai chú chó con vô tích sự cũng thí điên thí dại chạy theo sau. Quý An Giật vào nhà rửa tay, ngồi bên cạnh bàn tiếp tục làm việc. Khoảng cuối giờ thìn, trong nhà có người đến. Hắn có hơi ngoài ý muốn. Người đến không ngờ lại là thôn trưởng. Thôn trưởng, Quý An Giật và Trương Tam Ca Nhi vội để dao xuống đứng lên. Thôn trưởng nhìn thoáng qua Trương Tam Ca Nhi, nhưng không nói gì. Ánh mắt dừng trên người Quý An Giật, rất trực tiếp nói. Quý Ca Nhi dọn dẹp một chút, theo ta lên trấn trên một chuyến. Lên trấn trên, Quý An Giật vừa nghe lời này, có hơi mông lung. Ngay sau đó, hắn liền phản ứng lại. Nguyên nhân đi lên trấn trên. Chẳng qua, hắn thật không ngờ, thôn trưởng lại dẫn hắn đi cùng. Nhanh lên, đừng có lề mề, thôn trưởng thúc giục một câu. Quý An Giật thu lại tâm tư, nói với Trương Tam Ca Nhi, ta và thôn trưởng đi lên trấn trên một chuyến. Nếu giữa trưa ta không về, cơm trưa ngươi cứ xem rồi chuẩn bị. Trong phòng bếp muốn ăn cái gì thì làm cái đó. Nhớ nói cho tiểu nhị một tiếng. Ta theo thôn trưởng lên trấn trên. Nói xong, hắn rửa sạch tay, vội vội vàng vàng đi vào phòng. Thay bộ quần áo mới Vương Bảo Nhi làm cho hắn. Thay đôi giày vải Vương Bảo Nhi tặng hôm sinh nhật. Lại buộc tóc lên gọn gàng. Lúc này mới ra khỏi phòng. Tiện tay khóa cửa phòng lại. Còn phòng đựng tạp vật thì dù hắn có ở nhà cũng khóa. Bên trong toàn là chum vải không thể lơ là. Trương Tam Ca Nhi ta đi đây. Đi ra sau, Quý An Giật hô một tiếng. Trương Tam Ca Nhi một tay cầm dao đang cắt đồ ăn đứng ở cửa bếp. Cười đáp, trong nhà ta sẽ nhìn. Người an tâm đi công chuyện với thôn trưởng đi. Tiểu nhị về ta sẽ nói với hắn rõ ràng. Được, Quý An Giật gật đầu. Theo thôn trưởng lên xe ngựa. Xe ngựa đi đến tửu lâu thì dừng lại. Quý An Giật theo thôn trưởng xuống xe ngựa đi vào tửu lâu. Thấy bọn họ đi vào, Tiểu Mộc lập tức ra đón. Nói, mọi người đã đến đông đủ. Đều đang ở trên lầu hai phòng chữ thiên. Ừ, thôn trưởng trả lời lại. Hai người đi theo Tiểu Mộc lên lầu hai. Đi vào phòng chữ thiên lớn nhất. Khi chưa đẩy cửa ra, thì Tiểu Mộc đã cười lui xuống. Đợi Tiểu Mộc đi rồi, thôn trưởng đưa tay đẩy cửa ra. Tiếng động tương đối lớn. Quý An Giật thấy, những người ngồi trong phòng lập tức liếc mắt nhìn. Trong phòng có 6 người. Nhìn cách ăn mặc, hắn phải than thở một câu. Người đã lấy chồng không thể nào so bì được. Lưu thôn trưởng khỏe, 6 người đều đứng lên. Mặt tươi cười tiếp đón. Thôn trưởng dẫn theo Quý An Giật ngồi xuống hai chiếc ghế còn lại. Mọi người khỏe, để cho mọi người phải đợi lâu rồi. Từ dưới thôn chạy lên đây hơi trì hoãn một chút thời gian. Trong lòng mọi người đều hiểu nhưng không nói. Trong nội tâm tập thể vang lên hai chữ. Thúi lắm, không quản trong đầu người nghĩ thế nào. Nhưng trên mặt một đám đều vui vẻ tươi cười. Không khí khỏi bàn có bao nhiêu hài hòa. Mọi người khách sáo đông kéo tây lôi nhàm chán nói chuyện với nhau. Cuối cùng cũng đến vấn đề chính. Quý An Giật im lặng nghĩ. Tính thôn trưởng nóng này. Nhưng cũng có lúc không vội a ta muốn hỏi. Đồ ăn từ Hà Khê thôn bán ra giá cả bao nhiêu? Một vị trong đó hỏi. Ngay sau đó lại có người hỏi. Dựa theo lời Lưu thôn trưởng nói. Chúng ta không được giao dịch trực tiếp với thôn dân, mà chỉ có thể giao dịch với người. Không được mở tửu lâu ở cảnh Dương Trấn. Cảnh đêm thành lại cách nơi này rất xa. Qua lại phải tốn mất 2 ngày đường. Đồ ăn dù có tốt, cũng không chịu nổi lộ trình này. Người thứ ba có chút khôn khéo nói. Còn ta có gửi thư về nói. Tiêu phí bình quân ở cảnh đêm thành phải cao hơn gấp 2 lần so với cảnh Dương Trấn. Đồ ăn Hà Khê thôn bán ra. Ta suy nghĩ tìm tòi một phen. Cuối cùng mới định giá. Cao hơn gấp 3 lần so với giá thị trường ở cảnh Dương Trấn. Cái này chẳng qua chỉ là một phần nhỏ thôi phải không? Thôn trưởng mặt đầy tươi cười hỏi. Cho dù cảnh đêm thành là một trong 5 đại danh thành. Nhưng vẫn chia thành bần dân và nhà giàu. Những người này đều là thương nhân. Bản thân đều thuộc loại người phú quý. Giá cả cao gấp 3 lần so với cảnh Dương Trấn. Bọn họ nhìn, quả thật cũng không tính là đắt. Rất công bằng, Chỉ cần đồ ăn ngon, tiền và những thứ khác đều không là vấn đề. Chỉ sợ không có thứ tốt, các ngươi chỉ có thể giao dịch với ta. Nguyên nhân ta chưa nói. Cho dù đồ ăn không chịu nổi lộ trình là sự thật, nhưng tất cả mọi người đều muốn mỹ thực. Trong đầu những đại trù kia, chỉ cần lướt một cái là có thể làm ra những món ăn ngon tinh tế. Còn sợ không tìm ra phương pháp kiếm tiền tốt. Đồ ăn Hà Khê thôn ta, các ngươi ngây người ở trấn trên cũng một thời gian rồi. Trong lòng chắc cũng rõ, ăn vào không chỉ tốt cho cơ thể, mà hương vị của đồ ăn cũng tốt hơn một chút. Những món ăn được nghĩ ra, tự nhiên sẽ có kinh hỉ. Lời này của Lưu Mỗ các vị thấy sao? Thôn trưởng lại tươi cười đầy mặt hỏi. Ta có một câu hỏi. Vị quý tiểu ca nhi này đã từng nói qua. Khi hắn nghĩ ra phương pháp làm những món ăn mới, nguyên liệu nấu ăn trong đó sẽ không được bán ra. Nếu đầu bếp của ta nghĩ ra món ăn mới, bán rất chạy. Quý tiểu ca nhi cũng nghĩ ra một món ăn mới, nguyên liệu nấu ăn trong đó khá giống nhau. Vậy cái này phải sao bây giờ? Vậy từ nay về sau ta không được bán món đó nữa à? Cái này không thể được. Câu hỏi rất sắc bén. Thôn trưởng nhìn về phía Quý An Giật. Trên đường hai người có thảo luận với nhau về vấn đề này. Mọi việc lấy theo thứ tự đến trước xếp trước đến sau xếp sau. Nếu thực sự gặp phải chuyện này, mọi người hỗ trợ lẫn nhau không rối loạn. Người kiếm tiền của ngươi, ta kiếm tiền của ta. Đương nhiên, đầu bếp của ngươi không được nghiên cứu phương pháp làm món ăn của ta. Nếu xuất hiện việc này, giao dịch lập tức đình chỉ. Nói đến đây, Quý An Giật cười cười. Ta chỉ mò mẩm làm ra. Đương nhiên không thể so với đầu bếp của các vị. Chút năng lực ấy của ta trong mắt bọn họ cũng không tính là cái gì. Có một số việc nói rõ ràng một chút cho thỏa đáng. Mọi người nghe xong lời này, đều không có dị nghị gì. Trông sắc mặt cũng bình tĩnh. Hiển nhiên là cam chịu quy định này. Sau đó lại nói một số vấn đề không lớn không nhỏ, nhưng đều đạt được câu trả lời vừa lòng. Việc này cho dù đã xác định, nhưng phải đợi làm giấy tờ đóng dấu. Đúng lúc này, thôn trưởng lại nói một câu. Đồ ăn Hà Khê thôn ta, trong lòng các ngươi chắc cũng biết, đó là một vật tốt, thậm chí có thể sánh ngang với kỳ chân dị bảo. Nhiều người có tiền có quyền cũng có thể đoán ra. Đó là một vật khó có được. Câu nói này của ta cũng chỉ muốn giúp cho các vị ngồi đây tỉnh ngộ. Chuyện có quan hệ đến Hà Khê thôn chúng ra, lộ ra bên ngoài, dẫn đến những đại nhân vật có tiền có quyền. Hà Khê thôn ta yếu thế, không có biện pháp xử lý. Đến lúc đó cũng chỉ có thể thuận thế mà làm. Cho dù thôn trưởng không nói lời này, thì mấy người bọn họ đều hiểu rõ. Trong lòng đều có tính toán, làm cách nào đem chuyện Hà Khê thôn ngăn chặn lại không để truyền ra bên ngoài. Đây chính là cơ hội kiếm tiền lớn của bọn họ. Đây là thứ nhất. Thứ hai, đồ ăn của Hà Khê thôn này thật đúng là có chút thần kỳ. Ăn liền trong nhiều ngày, cả người liền cảm thấy nhanh nhẹn hơn một chút. Bảo vật bậc này phải liều chết giấu. Bây giờ thôn trưởng nói lời này ra, một đám bọn họ đều mặt mày hớn hở nói ra tiếng lòng của mình. Không khí trong phòng lập tức mất vài phần giả dối thêm vài phần chân thật. Trong lòng mỗi người đều có tính toán. Thôn trưởng nghe bọn họ nói, trong lòng cũng an tâm. Kế tiếp là soạn ra công văn, đợi sửa chữa, suy nghĩ xong, ký tên đóng dấu, mỗi người một phần, nhận lấy thỏa đáng. Đầu buổi trưa, cửa phòng được mở ra, một đám người đi ra, người cười hắn cũng cười. Tất cả mọi người đều cười giống như Phật Di Lặc, mặt mày hớn hở tinh thần phấn chấn. Tiểu Mộc đứng ở một bên nhìn, biết chuyện đã thành, cũng lộ ra một khuôn mặt tươi cười. Hết chương 64, cách chương.